Xin chào các bạn đã đến với chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện của tác giả Lini Thông Minh, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Phần thứ nhất. Mới sáng sớm đã bị bấm chuông inh ỏi. Bực mình lật chăn vùng dậy, chạy xuống nhà với cái quần đùi không thể chóe hơn. Tưởng nhà có thư hay điện báo hay thu tiền điện gì đó, ai dè nhà hàng xóm. Mình mừng thầm, chắc nhà bên nấu xôi chè gì đó, bảo nhỏ đem sang cho nhà mình chút. Chưa kịp nói gì, nhỏ đã đẩy cửa bước vào, mặt mũi hầm hầm như thịt bẩm nấu cháo, tát mình cái bốp. Rồi chẳng để cho mình kịp la lối gì, nhỏ hét luôn một tràng. Lúc này mình vừa xoa mồm vừa tròn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ này hôm nay bị khùng sao ấy? Sáng sớm bấm chuông vô nhà người ta, tát xong còn chửi. Mình thề là nhà mình có chó, là mình chạy vào thả cho nó đuổi nhỏ chạy chết luôn. Mặt mình lúc này chắc kinh hãi lắm, nhỏ thì cứ xa xả. Anh bị điên hay sao? Anh là thằng vô duyên nhất trên đời. Anh không gỡ ngay nó xuống thì đừng trách tôi. Đồ thần kinh. Bla bla. Mình cá cả mạng sống cùng cái quần đùi hoa của mình đang mặc. Là mình hiểu nhỏ nói gì thì mình bị sét đánh ngay. Hay nhỏ này đánh ghen nhầm người? Nhỏ về rồi mà mình vẫn run. Bình thường ỏn à ỏn ẻn, nói không nên câu. Mà sao hôm nay như vừa mới uống phải đống thuốc lắc vậy trời? Tỉnh luôn cả ngủ, mình vừa bật máy tính, vừa vặn vẹo hàm xem có gãy cái răng nào không. Đau như chèo cau bị ngã. Vào trang cá nhân. Táo à, có cái ảnh gì của mình vừa bị báo cáo vi phạm? Mình nhớ là hôm qua mình có đăng ảnh nốt hay sách gì đâu. Nhấn vào thư thông báo, xem té ghế. Trời ơi, sao mình quên nhanh thế? Sáng qua mắt nhắm mắt mở ra ban công vươn vai, nhìn thấy ngay em hàng xóm bác ghế ngồi ngoài ban công nhà ẻm nhổ lông nách. Hứng lên chụp ngay cho em một tấm, mang vào post lên Face kèm theo caption. Mới sáng ra đã thấy em hàng xóm nhổ lông nách. Sau đó lũ bạn mình vào chém nhau tơi tả, cười dữ dượi. Thôi xong rồi. Cái ảnh đó có rõ mặt đâu, ai biết em nó là ai mà hùng hổ sang tát mình lệch mặt thế này. Đã thế không gỡ ảnh xuống đấy, xem làm gì được nhau. Nói năng nhẹ nhàng đây còn nghe, đã châm mìn thì anh phải ném. Mình mắm môi mắm lợi viết cái status mới. Vừa bị ẻm hàng xóm tát, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Trong đầu đó, mình bỏ xuống bếp ăn sáng. Nghĩ mình có khốn nạn quá không ta? Thôi kệ, thỉnh thoảng quậy cho vui. Sống cạnh nhà nhỏ mấy năm trời mà chả được lần nào chào hỏi bắt chuyện. Nhất là cây cú mối thù vừa bị tát nổ đom đóm mắt. Không cho qua được. Ngày mai, cái gì đến sẽ phải đến. Từ ngày hôm đó đi học, mỗi lần bước ra khỏi cổng mà mình phải ngó trước ngó sau, mãi mới dám phóng ra đường. Gì chứ, con gái mà bị dìm hàng thì khủng lắm. Nhỡ đâu em ý điên lên, lỡ thời cơ lao ra phang cho mình một gậy, lăn quay ra chấn thương não, thì mình biết ăn vạ ai. Vì mấy cái lông nách mà sống đời sống thực vật, chết không cầm lòng. Facebook của mình tự nhiên tăng lượt theo dõi vùn vụt, yêu cầu kết bạn lên đến mấy chục người, hầu hết là bạn bè anh em nhà nhỏ. Nhỏ này định spam cho mình ăn hành đến khi mình gỡ ảnh hay sao ấy. Chiều lòng nhỏ, mình cho cái ảnh thành tin nổi bật trong trang Facebook. Ngày nào cũng đổi thời gian về hiện tại cho nó cứ hiện lên đầu trang cá nhân. Mới 2 ngày mà cái ảnh của mình mấy trăm lượt like và hơn 1000 comment. Chẳng có lấy cái comment nào của mình và nhỏ. Hầu hết là phe mình và phe nhỏ chửi nhau. Phe nhỏ thì toàn mấy nhóc lít nhít. Có cả mấy nhà người lớn vào chửi mình là vô văn hóa, vô đạo đức thậm tệ. Phe của mình thì cười sằng sặc cãi. Mới đầu chẳng biết ẻm là ai, nhưng người của ẻm mà giờ ẻm ra đường ai cũng biết. Chúc mừng. Người ngoài cuộc cứ múa may quay cuồng, còn người trong cuộc thì im ỉm đóng cửa. Người đau khổ, kẻ hả hê. Sáng sáng ra vươn vai, không thấy nhà hàng xóm nữa. Cửa phòng nhỏ cứ đóng im ỉm. Mình vươn vai, ngó ngó vài cái rồi đi vào. Hôm nay ăn cũng không thấy ngon nữa. Cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Mình gặm nốt cái bánh mì, định bụng lát lên gỡ cái ảnh xuống, để mai em ý ra đường còn dám ngẩng mặt lên với bạn bè. Cứ thế này mọi chuyện quá lên, em đi kiện mình tội xâm phạm đời tư cá nhân thì bỏ xử. mẹ bảo mình lên gác giúp cho mẹ ít quần áo. Ừ thì lên, rút xong xuống giải quyết hậu quả. Mở cửa ban công, giật bắn mình, nhỏ đang rút quần áo. Mình lúi cúi vừa đóng quần áo nhà mình vào để nhanh chạy xuống nhà. Nhỏ này tát đau lắm, suýt gãy răng, nhỡ đâu điên quá bẻ cong song sắt chạy sang xử mình thì tàn đời trai. Quay sang nhìn trộm nhỏ, muốn khóc thét. Trên tay nhỏ là đống quần đời hoa của mình, chẳng biết nhỏ thò tay rút trộm hay là bị gió bay sang. Nhìn mặt nhỏ vẫn hầm hầm như hôm trước, chắc đống quần của mình bị xé tan nát quá. Mình đứng đờ người, cố gắng lắm mới dám mở lời. Đằng ấy cho tớ xin. Mơ nha cu, dám chơi chị à? Mình nghe xong tí ngất. Ít ra mình cũng hơn nhỏ 2 tuổi, ăn nói hàm hồ vậy trời. Chưa kịp phản ứng, nhỏ cúi xuống nhét đống quần đùi của mình vào lỗ ống thoát nước luôn. Mình khóc không nổi, nay lại phải nhờ mẹ đi mua quần đùi cho, mà đống quần kia mới mua chứ lâu đâu. Facebook của mình hôm nay có status mới, chỉ vì mấy cái lồng nách mà mất quần đùi. Mấy ngày nay, hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của mình là cái nhíp và quần đùi hoa. Cái nhíp khỉ gió kia thì mình chả quan tâm, nhưng cứ nhắc đến quả quần đùi hoa thì ruột lại đau như cắt, nước mắt lại đầm đìa. Tất cả tài sản của mình đã ra đi vào cái ngày chả mưa chả nắng. Hôm đó mặc quần kẻ sọc của bố mà không dám bước ra cửa phòng. Mà các cụ già cũng có cái mốt đẹp thật, mặc quần đùi kẻ sọc trông không khác gì tù nhân. Sáng sớm, mình lại ra cửa vươn vai. Mình thề rằng nếu được trả lại đống quần, mình nguyện sẽ mua nhíp cho em hàng xóm dùng cả đời, bao giờ không có lông nách mà nhỏ nữa thì thôi. Đang suy nghĩ miên man thì giật mình vì trên ban công nhà nhỏ có tiếng động. Quay sang vẫn thấy cửa phòng đóng im ỉm, thấy ghê. Hôm nay ra ngoài chẳng cần ngó nghiêng gì nữa, nhỏ mà xông ra là mình chiến luôn. Bây giờ là nỗi đau ngang nhau, hận thù bằng phẳng. Tối đi học về, mẹ đã mua cho mấy cái quần đùi rồng bay phượng múa, chỉ tội chưa được mặc. Vì mẹ bảo phải giặt, không mặc luôn sẽ bị ngứa. Mình nhăn nhó cho đống tài sản mới vừa máy giặt. Mỏ mẫm lên Facebook xem có gì hấp dẫn. Sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì ở cái ảnh của nhỏ thế nhỉ? Hủy được vài cái quần đùi của mình mà hả hê tới mức dừng trận chiến rồi sao? Mình lần mò sang phây nhỏ, mà nhỏ có cái avatar lừa tình dã man, cũng nháy mắt trù ngỏ như ai. Khóc thét, mình vào trang cá nhân của nhỏ mà mình như bị sét đánh ngang tai. Trình ảnh nổi bật giữa trang là ảnh mình mặc quần đùi sọc đứng ngoài ban công vươn vai uốn éo. Cái caption cũng không thể đau lòng hơn. Sớm ra thấy anh hàng xóm uốn éo luyện hàng. Mà cũng phải công nhận đi, nhìn mình trong ảnh thấy kinh. Người gì gầy nhặng toàn tay với cẳng không à? Mà trong lúc vươn vai, trông cái dáng của mình thật khó đỡ, ưỡn đúng chỗ cần ưỡn. Quả ảnh này mà mấy đứa trong lớp nhìn thấy thì mình đến phải chuyển trường. Khỏi phải nói, giờ mới hiểu vì sao hôm trước bị tát tí gãy răng. Chính mình đây còn không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn vạm cho nhỏ một chày. Họ hàng anh em nhà nhỏ được bữa cười thả phanh, mà mất dạy cái là bạn bè của mình mới khốn. Chúng nó vào hùa cười rũ rượi, bình luận chém mình tơi tả cùng phe địch. Tự nhiên còn mỗi mình một phe, không bị ai đánh mà người mình đau ê ẩm như vừa bị vứt vào cối xay. Hầm hầm lên tầng thượng phơi quần áo, mình ngó sang bên sân nhà nhỏ xem có cái quần nào của nhỏ mình khều về nhét ống thoát nước nhà mình cho bọ tức. Vậy mà nhỏ đã rút hết quần áo từ bao giờ rồi. Đành ngậm ngùi phơi quần. Hôm nay mình cẩn thận phơi ra phía xa sân nhà nhỏ, dùng kẹp hẳn hoi cho gió không thổi bay sang. Mất đống quần này chắc mẹ cho mình cởi chuồng luôn mất. Được lắm, đợi đấy hàng xóm. Lần đầu tiên mình vừa phơi đồ vừa nghiến răng. Vừa mò mẫm mở lại máy, nghĩ cách trả thù thì mất điện. Mẹ mình gọi với lên, giọng vàng khắp nhà. Hoàng, xuống đây ngay, sang nhà cô Thi đòi hộ mẹ cái đèn tích điện. Gì vậy mẹ ơi, sang nhà nhỏ hàng xóm lấy đèn á? Không, không đời nào. Mình run rẩy lết ra cầu thang thương lượng. Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ lấy hộ con không có quần. Một là mày mặc quần dài vào mà sang lấy, hai là từ mai mẹ cắt mạng. Không đời nào, cắt mạng vào lúc này ngang với cắt tiết mình. Lần mò tìm quần dài mặc không khác gì người mù. Mình chỉ ước hiện giờ có điện, mình nguyện làm thân trâu ngựa, tình nguyện lấy em nào ấy con bác thợ điện để trả công. Bấm chuông nhà nhỏ mãi không thấy nhỏ ra, mình lững thững đi về nhà. Mẹ đợi lâu quá nên cáu gắt lên: Thiếu iốt hả Hoàng? Mất điện bấm chuông ai nghe? Lại lững thững sang: Cô Thi đi công tác mấy ngày nay, chỉ có nhỏ ở nhà, mình gọi chắc gì nhỏ đã ra. Bực quá nhặt đá ném chó. Con chó béc dê nhà nhỏ sủa ầm lên, sủa chân lên cổng. Nó mà thoát ra được thì mình chỉ còn nước vào viện nằm. Nhỏ mở cửa đi ra, mặt nghiêm như đi họp quốc hội. Nhỏ quát con chó im lặng đứng trong sân hỏi: Gì đây? Định tát lại hay là đòi quần? Choáng, nghe nhỏ nói mà mình ù cả tai. Định làm cả hai. Sao không? Nhỏ cúi xuống xáo xích chó. Mình nhìn thấy thế mà buồn rủn cả chân tay. Đấu với nhỏ còn có cơ thắng, chứ đấu với chó thì hết đường lành lặn. Không, mẹ đằng này bảo đằng này sang đòi đằng ấy cái đèn tích điện. Đây chả mượn mẹ đằng ấy. Đằng ấy không mượn, nhưng mẹ đằng ấy mượn. Thế thì đằng ấy đi mà đòi mẹ đằng này. Nói xong nhỏ quay vào nhà luôn. Quá quắt. Mình đứng như trời trồng ở cổng nhà nhỏ, muốn lao vào bóp cổ nhỏ chết tươi mà sợ con béc dê. Cú quá, nhỏ chơi trò chó thì mình chơi trò mèo. Mình về cửa nhà rồi hét ầm lên: Mẹ ơi mẹ ơi, con đòi đèn nhưng cô Thi không trả. Chó mấy nhà đối diện nghe thấy tiếng hét sủa ầm ĩ. Mấy đứa chỉ hàng xóm ló đầu ra cổng nhìn. Ngượng quá, đành đứng huýt sáo chống chế. Có vẻ có hiệu quả, nhà hàng xóm mở cửa cái xoạch, mở cổng cái rầm, hầm hầm bước đến mình. Mình vẫn còn hãi cái tát hôm trước nên tư thế phòng thủ. Nhỏ mà tát nữa là mình không nhịn nữa đâu. Ai dè nhỏ đứng nhìn mình chăm chăm, mình cũng đứng nhìn nhỏ chăm chăm. Chỉ cần không tát mình hay sàm sỡ mình mà cứ nhìn thế này, mình đâu đến khi nào có điện thì thôi. Nhìn chán, chắc thấy mình đẹp trai quá, nhỏ quắc mắt nhìn chỗ khác. Mình đang mừng thầm thì nhỏ quay lại phía mình, tống thẳng cái đèn tích điện vào ngực mình. Tiện thể lúc mình đang đau đớn, nhỏ nã cái guốc vào đóng chân mình. Học võ hay sao mà đá đầu điếng. Trong lúc hoảng loạn quá, lại sợ trời tối, nhỏ đạp cho mình mấy phát nữa thì mình hết đường sống. Mình hét ầm lên: Mẹ ơi mẹ ơi, con cô Thi đánh con. Nhanh như cắt, nhỏ thụi cho mình một quả đấm nóng hổi ngay mũi rồi chạy biến vào nhà, bỏ mặc mình ngã rúi rụi dưới gốc cây xà cừ. Ngàn lần trong giấc mơ, vạn lần trong ác mộng, cũng không có cảnh tượng nào hãi hùng đến thế này. Mẹ hốt hoảng chạy ra đỡ mình dậy, bật đèn lên soi. Vừa nhìn thấy mình, mẹ chửi ầm ngõ: Mất dạy, mới ra đường đã gây sự với thằng nào để nó đấm cho sưng mặt thế này à? Mình mếu máo thanh minh: Con cô Thi đánh con. Thằng mất dạy, mày nói vớ vẩn, cô ra tát vỡ mồm mày giờ. Đi vào nhà ngay. Mẹ cầm đèn vô nhà luôn. Đau lòng quá. Vừa lết vào nhà thì có điện. Mẹ nhét vào tay mình lọ dầu rồi ngó xem mình có xây sát gì hay không. Vừa dòm xuống phía dưới, mẹ cười ầm lên: Ra ngoài đường mà quần chưa kéo khóa, mất nết. Mình tia ngay xuống, thấy cửa sổ mở tung, cái quần kẻ sọc của bố còn lòi cả ra ngoài. Nhăn nhó cầm lọ dầu đi lên gác. May mà trời tối om, chứ không mình lại thành hot new trên Facebook nhỏ đáng ghét kia. Ngồi phịch xuống giường, cởi quần dài ra, chân mình đã kịp đỏ và chuẩn bị chuyển sang màu tím. Mũi mình đau đến mức phải thở bằng mồm. Mình nằm vật ra giường, vừa lấy điện thoại vào Facebook. Trạng thái mới: Qua mất quần đùi, hôm nay vỡ mũi. Giấc mơ của mình đêm nay không còn có nhíp với quần, luẩn quẩn trong tâm thức là hình ảnh mấy cái đèn tích điện chạy tứ tung, đấm đá nhau vỡ kính vỡ quai. Sáng nay mình dậy sớm vì mũi đau nhức quá, chân cũng đau thấu xương. Nằm nghĩ mãi về nhỏ, tự nhiên mình muốn xin lỗi, muốn làm hòa quá. Nửa vì sợ nhỏ, nhỏ lắm chiêu như thế, biết đâu còn tìm trò hại mình dài dài. Nửa thấy có lỗi vì đã đem nhỏ ra làm trò đùa cho thiên hạ. Tiếng chuông cửa làm mình giật bắn, cảm giác y như cái hôm bị nhỏ gọi xuống tát. Mình tập tễnh xuống nhà, vừa ló đầu ra suýt ngã vì nhìn thấy nhỏ đứng ở cửa. Lại gì nữa đây? Mình không dám bước thêm bước nào nữa, cứ đứng trong nhà nói vọng ra. Gì vậy? Hôm qua đánh chưa hả? Nhỏ thò tay qua cổng mở then. Ué, mày đi làm không khóa cổng? Chẳng hiểu sao mình run như cầy sấy. Mà sợ quá thì nhỏ chứ, mình to gấp đôi nhỏ, cùng lắm đóng cửa để ra hấp. Nói thế nhưng vẫn sợ. Nhà mình không có chó. Nhỏ cứ phăm phăm đi vào, tay cầm đống gì đó bùi nhùi. Mình lui lui vào bên trong cầu thang. Này nha, đánh nữa là đằng này không nhịn nữa đâu, đằng này đánh lại đấy. Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi. Mình như bị điện giật, tay buông thõng không đề phòng gì nữa. Hịch. Mẹ tôi đi công tác về, mua quà cho nhà đằng ấy đấy. Còn kia là xôi sáng nay mẹ tôi nấu, ăn đi còn đi học. Người mình mềm như bún. Nhỏ đi ra đến ngoài sân rồi mà mình vẫn lơ mơ xem đang mộng du hay đang tỉnh. Lật đật chạy theo nhỏ, ăn vạ được câu. Mũi tôi thế này ăn sao giờ? Mình chỉ lên cái mũi sưng như quả cà chua. Không ăn được hả? Nói xong, nhỏ lại hầm hầm đi vào. Mình biết là mình lại sai gì rồi, lại lui lui vào nhà giữ thế thủ. Nhỏ tiến về phía bàn, ôm đống đồ vừa cho, hất hàm với mình. Tôi mang về cho con Su nhà tôi ăn. Không! Mình nhanh tay giật đống đồ lại luôn. Gì chứ? Vô lý, cho người ta rồi lại còn đòi mang về cho chó ăn. Cú quá mà không làm gì được, nhỏ dí dí cái nắm đấm lên phía mũi tôi nạt. Đừng để tôi phải đánh nữa nha, lúc ấy lại trách tôi không yêu thương súc vật. Đi được đoạn, nhỏ còn quay lại chọc mình. Hôm nay ai chưa vươn vai hả? Cay cú thật. Mình đứng giữa nhà, quần đùi cởi trần, ôm đống bánh cu đơ với nắm xôi trông như thằng rồ. Vẹn một nắm xôi rồi lên gác rút quần áo. Mỗi lần nhai là một lần mũi đau tê tái. Bị nhỏ con gái trông như con ngoé đấm có một phát mà đau như húc đầu vào cột điện. Đang chịu chặng nhai, mình sáng mắt khi nhìn thấy hai cái áo đồng phục trắng của nhỏ treo phất phơ ở ban công. Mình sung sướng ngó nghiêng xung quanh, cầm cái gậy phơi quần áo của nhà mình, khều khều hai cái áo ấy về. Lần này thì chết nhé nhỏ, hôm nay anh cho nhỏ cởi trần đi học luôn. Tót xuống phòng, mình treo hai cái áo của nhỏ vào tủ. Mùi con gái thơm dã man, tự nhiên người mình cứng đơ à. Khỉ gió, thay quần áo chuẩn bị đi học, bỗng dưng chột dạ. Không biết sau vụ này sẽ là cái gì xảy ra nữa đây. Nhưng mình cũng ngoan cố, muốn chiến đấu đến cùng. Vi vu chậm chậm trên đường, vì dù gì tiết 2 mới vào học. Có xe buýt đi qua là mình nhìn mãi vào tấm poster dán trên thân xe. Là đàn ông, tôi không đánh phụ nữ. Ý nghĩa thì có đấy, nhưng sao nghe slogan củ chuối thế? Tự nhiên thấy bức bối, lại nghĩ tới nhỏ. Vì trả thù một đứa con gái, thế thì có nhỏ nhen quá hay không? Ở lề đường có một bóng người quen thuộc, là nhỏ. Không sai, nhỏ lúi húi bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng. Coi bộ hỏng xe rồi. Mình đi chậm chậm, ngó rõ một lúc rồi phóng thẳng luôn. Cho nhỏ chết, sống ác quá nên trời phạt đấy. Đi được đoạn lại thấy khó chịu, vòng xe lại nhỏ nhỏ. Nhỏ vẫn lúng túng, có vẻ bất được lắm rồi. Mình đành tấp xe vào lề đường chỗ nhỏ. Nhìn thấy mình, nhỏ giật bắn, mặt kiểu hãi hùng hoảng sợ, chứ không phải khuôn mặt hầm hầm lúc đáy mình đâu. Mình chống xe rồi bước đến trước nhỏ. Gì, thả lỏng đi, đây không đánh con gái. Vậy tới đây làm gì? Giúp đằng ấy chứ làm gì nữa, hỏi rõ có duyên. Hơi quả mơ, đứng dẹp ra. Quả xa cừ, có mỗi cái xe sửa mãi không xong, ăn hại. Mình vừa lúi cúi tháo hộp xích ra, mà thời buổi này người ta đi xe đạp điện hết rồi, nhỏ còn đi cái xe mini xích hộp này làm chi? Kỳ quặc. Vừa sửa vừa quát một hồi, mình đang được đả lên mặt, quay sang nhỏ. Trời ơi, mình suýt chết đứng luôn. Nhỏ đứng khóc từ bao giờ mà khóc không ra tiếng gì hết, cứ nhìn mình rồi nước mắt chảy tràn ra má. Không hiểu khóc vì giận mình mắng hay khóc vì cảm động nữa. Run quá, mình đâm ra lúng túng, đứng gãi đầu cật lực, không biết nói gì mà cũng không biết làm gì. May mà nhỏ biết ý, cúi mặt xuống lau nước mắt rồi đạp thử xe. Xe quay tít lừ rồi, mình sửa mà. Ngó ngó xem nhỏ còn khóc không. Không làm gì, tự nhiên khóc chi vậy mẹ? May mà khóc nhỏ, chứ khóc to chắc công an phường ra bắt mình nhốt vào quá. Nhỏ lục túi sách đưa cho mình túi khăn giấy mỏng. Ờ phải, tay mình đen xì dầu xích rồi còn gì. Chạm vào tay nhỏ đang run run, thấy lạnh toát. Giờ mới nhìn nhỏ, cuối thu rồi mà mặc cái áo đồng phục mùa hè mỏng dính. Sao trời lạnh lại ăn mặc thế kia? Muốn ốm à? Qua tôi phơi, quên không kẹp áo, nên chắc đêm qua gió to bay mất rồi, phải lấy áo mùa hè ra mặc đỡ. Hả? Mình cứng lưỡi hết nói luôn. Gió thổi vào tủ quần áo của mình chứ đâu. Nhìn nhỏ hiền hiền tội tội thế này mà anh ấy đến mức ngứa hết cả người. Vậy mặc tạm áo tôi được không? Ngày xưa tôi cũng học cùng trường ấy. Chẳng chờ nhỏ trả lời, mình ra cửa mở cốp xe, lấy cái áo đồng phục đề phòng ra đưa cho nhỏ. Chịu khó một chút, nó hơi to với không được thơm. Nhỏ cứ chần chừ mãi, nghiêng nghía cái mũi mình. Chẳng đợi nhỏ đồng ý, mình khoác áo lên người nhỏ rồi đi luôn ra phía xe. Đi học đi, muốn bảo vệ không cho vào trường hả? Nhỏ tỉnh người, lúi cúi đạp chân chống xe rồi trèo lên phóng trước tôi. Nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình đơ đơ, trong lòng mình trống trống kiểu gì ấy, như là nhỏ đi rồi hút hết gió với không khí chỗ mình theo.